Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 818, Nam hữu phong linh, Bắc hữu hành mộc 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ bên ngoài đều là thức ăn rách không có dinh dưỡng và không sạch sẽ. Bây giờ cậu đừng ăn mấy thứ đó, cứ ngồi ở đây ăn mì đi. Khuôn mặt của anh vẫn đanh lại như trước, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Thức ăn rác hay thực phẩm vớ vẩn, tên gốc tiếng Anh là junk food là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo, và muối có hại cho cơ thể. Phong Lăng nói, nhưng mà lão đại, đây là lần đầu tiên tôi được dạo phố ăn vặt mấy thứ đó người cũng khá thơm mà. Lệ Nam Hành nhìn thấy vẻ mặt hơi nuối tiếc khi không được ăn mấy món ngon kia của cậu thiếu niên. Hình như từ sau khi Phong Lăng xuất hiện ở trong căn cứ, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu thiếu niên vốn luôn bình thản này có vẻ mặt như đang rất khát khao một thứ gì đó. Chờ sau khi cậu khỏe hẳn, còn muốn ăn thì tôi sẽ lại dẫn cậu qua ăn, mấy ngày gần đây thì cứ nhịn trước đã. Phong Lăng đang nhìn vào một tờ menu đồ uống có ghi chú bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh rất rõ nét, cô gọi một chai nước suối rồi ngước mắt lên nhìn anh. Sau này còn có thể đến đây, anh trả lời, khi căn cứ không bận cuối tuần vào thời gian nghỉ buổi chiều tôi vẫn có thể dẫn cậu tới đây. Nói xong Nam Hành không quan tâm tới cô nữa, gọi hai tô mì bò kéo sợi nổi tiếng nhất của chuỗi cửa hàng này với nhân viên phục vụ vừa đi tới. Thấy lão đại rõ ràng là nói muốn ra ngoài ăn uống, kết quả lại tỏ thái độ như kiểu không muốn quá nhiệt tình với cậu trong lúc chờ mì, Phong Lăng cũng không nói gì thêm. Mãi cho tới khi nhân viên phục vụ bưng mì lên, Phong Lăng cảm ơn, đồng thời quay sang hỏi một câu khách sáo. Xin hỏi quanh đây có hiệu cắt tóc nào không? Lệ Nam Hành vừa cầm lấy một cuốn tạp chí trên kệ đựng tạp chí bên cạnh bàn ăn liền khựng tay lại, anh đưa mắt sang, nhìn cô nhân viên phục vụ đang đứng một bên với ánh mắt ẩn chứa nguy hiểm. Cô nhân viên phục vụ kia thấy một chàng trai trắng trẻo đẹp trai đến thế đang khách sáo hỏi mình, thế là nhất thời không chú ý tới ánh mắt của người đàn ông cao lớn anh tuấn khác ngồi phía đối diện, trả lời luôn một câu. Ở phía sau quán nướng vỉa hè đông khách nhất cách đây 300 mét có một hiệu cắt tóc. Phía sau quán nướng vỉa hè, chính là quán nướng mà lúc nãy bọn họ đi ngang qua. Phong Lăng đờ ra, lập tức quay sang nhìn Lệ Nam Hành. Cô gái phục vụ thấy không có chuyện gì của mình nữa thì mỉm cười rồi quay người bước đi. Lệ Nam Hành không tỏ thái độ gì cũng chẳng giải thích chỉ lạnh lùng nhả ra ba chữ. Không được cắt, Phong Lăng thắc mắc, vì sao, trên mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì. Không vì sao cả, tôi là lão đại của cậu, đây là mệnh lệnh. Lão đại còn quản cả chuyện tôi cắt tóc hay không sao. Trong căn cứ quá nhiều đầu đinh, nhìn nhiều quá cũng chán, kiểu tóc này của cậu cũng không tệ lắm. Lệ Nam Hành dứt lời liền thuận miệng hỏi một cô nhân viên phục vụ khác vừa đi ngang qua. Có phải kiểu tóc này của cậu ta trông cũng được không? Cô gái phục vụ nghe vậy thì chẳng hiểu gì cả, nhưng khi nhìn kỹ cậu thiếu niên đẹp trai ngồi phía đối diện thì cũng cười trả lời rất thành thật. Đúng vậy, rất đẹp trai, cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy. Phong Lăng chỉ có thể mỉm cười trước lời đánh giá này, khi cô ngước mắt lên thì thấy Lệ Nam Hành nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng anh ít khi cười đùa, nhưng rõ ràng trong vẻ mặt lạnh nhạt kia có ẩn chứa đôi chút đắc ý, không cắt thì không cắt. Phong Lăng cầm đũa lên ăn mì. Trong lúc ăn không ai nói câu nào, tính tình của Lệ lão đại khiến người ta khó nắm bắt được, Phong Lăng cũng không tiện nói nhiều, bình thường bản thân Phong Lăng vốn đã là người ít nói, lão đại không nói gì cô lại càng im lặng hơn. Sau khi ăn mì xong, hai người đi tới một siêu thị ở phía trước phố ăn vặt. Phong Lăng phải nằm trong bệnh viện một tuần, tuy rằng trong bệnh viện cái gì cũng có nhưng mấy thứ vật dụng sinh hoạt hàng ngày thì vẫn chưa lấy từ căn cứ ra. Cô lại không có người thân để giúp cô mua đồ dùng sinh hoạt, hiện giờ đang ra ngoài thế này, cô tranh thủ đi mua luôn mấy thứ đó về. Dù sao dùng xong vẫn có thể mang về căn cứ, như vậy sẽ không lãng phí. Hai người đến siêu thị, Phong Lăng nhìn thấy không ít đồ, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, rồi cả kem chống nắng bình thường có thể sử dụng trong căn cứ, bao gồm một số đồ dùng sinh hoạt khác nữa. Nhưng tốc độ chọn đồ của cô không nhanh, thậm chí là rất chậm, cô luôn có thói quen nhìn giá cả trước, so sánh giá với các sản phẩm cùng loại, tính toán xem cái nào lời nhất rồi mới quyết định cầm chai chai lọ lọ để vào trong xe đẩy mua sắm. Lệ Nam Hành cứ đứng bên cạnh nhìn cô như thế, một hồi lâu sau anh mới bình thản hỏi một câu. Bình thường tiền thưởng căn cứ phát cho cậu không đủ chi tiêu à, cho dù có một phần ở chỗ tôi nhưng hàng tháng số tiền đó cũng không dưới 1 vạn, cậu không đủ tiền tiêu. Phong Lăng chọn xong một tiếp kem đánh răng, vừa đặt vào trong xe đẩy vừa trả lời. Đủ tiêu chứ, nếu là đủ thì cậu còn tiết kiệm như thế này làm gì? Phong Lăng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.